Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 33, anh đã bảo vệ cô một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần người bên cạnh Lương Tiểu Ý nhìn thấy anh, đều hy vọng anh và Lương Tiểu Ý ly hôn, trong lòng Tô Lương Mặc đong đầy nỗi căm hận, đặc biệt là sau khi xác nhận được Lương Tiểu Ý là cô bé cứu anh năm đó, anh không cho phép bất cứ ai nhúng tay vào trong chuyện của anh và Lương Tiểu Ý, anh sẽ không tiếp tục khách sáo với những ai dám nhúng tay vào. Tô Lương Mặc vươn tay kéo Lương Tiểu Ý vào trong lòng mình, sau đó ôm chặt lấy eo cô một cách đầy chiếm hữu, lạnh lùng nhìn hai người đàn ông xuất sắc trước mặt. Tiểu Ý đã là vợ của Tô Lương Mặc tôi, các người đừng hòng có ý gì với cô ấy. Ngoài ra, tôi với Tiểu Ý chuẩn bị đi ăn trưa, bây giờ các anh về đi không tiễn. Lương Tiểu Ý bị Tô Lương lôi về phía chiếc xe Maserati màu xám bạc, đối với hành động vô lý của Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý quay đầu lại, nở nụ cười xin lỗi với Sa Vi Uyên và Mạc Tử Xuyên. Chiếc xe Maserati màu xám bạc chậm chậm chạy ra khỏi hầm đỗ xe, lúc này cả cơ thể căng cứng Tô Lương Mặc mới tạm thả lỏng một chút, nhưng sự không vui trong lòng vẫn không hề tiêu tan đi chút nào. Anh quay đầu sang phía Lương Tiểu Ý, tên Mạc Tử Xuyên kia cũng là bạn ở Mỹ của cô. Lương Tiểu Ý không muốn nói chuyện với Tô Lương Mặc, quay thẳng đầu về phía cửa sổ. Đôi mắt thâm thúy của anh như nhuộm mực tỏa ra ánh sáng tối tăm thâm trầm. Khoảng 30 phút sau, chiếc Maserati dừng lại trước một tòa nhà trang trí phong cách Nhật Bản. Cốc Đình là cửa hàng đồ ăn Nhật Bản vô cùng nổi tiếng ở thành phố S, chủ cửa hàng là con Lai Chung. Nhật từng sống tại Nhật Bản gần 20 năm, đồ ăn ở đây mang đúng vị Nhật Bản, nhưng ngược lại, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, hơn nữa không phải ai có tiền cũng có thể thưởng thức mỹ thực ở Cốc Đình. Bởi vì đầu bếp trưởng của Cốc Đình cũng là chủ cửa hàng có một yêu cầu kỳ quái, chính là anh ta chỉ nấu ăn cho người anh ta thấy thuận mắt. Bỏ qua một đống yêu cầu kỳ quái đó, không thể không nói, tất cả khách hàng đã nếm qua đồ ăn ở Cúc Đình đều không ngớt lời khen ngợi. Tô Lương Mặc nắm tay của Lương Tiểu Ý cả quãng đường đi, giống như chỉ cần anh buông lỏng một chút Lương Tiểu Ý sẽ ngay lập bỏ trốn mất. Đối với hành động kỳ quặc của Tô Lương Mặc, Lương Tiểu Ý chỉ có thể nhíu mày, tỏ vẻ đề phòng và cảnh giác, nhưng cô cũng không vùng ra, bởi Tô Lương Mặc nắm chặt vô cùng, cô giãy ra không được, cô không nỡ giãy ra. Trước cửa treo một chiếc chuông gió, khách hàng chỉ cần đẩy cửa ra lập tức sẽ vang lên những tiếng chuông trong trẻo. Đinh đang định đang, khi Tô Lương Mặc đẩy cánh cửa gỗ của Cốc Đình ra, tiếng động đang trong trẻo chuông gió cũng cùng lúc vang lên, Lương Tiểu Ý bị cảnh tượng phía sau chiếc cửa lớn làm cho kinh ngạc. Không phải do nơi này trang trí xa hoa tráng lệ như thế nào, mà do nơi này khiến cho cô có cảm giác bản thân giống như đang đi trên một con phố nào đó ở Nhật Bản. Làn gió nhẹ ấm áp phả vào mặt, trong không khí toát lên sự ấm cúng khiến người ta vô cùng dễ chịu, khóe môi Lương Tiểu Ý chậm chậm nở một nụ cười, Tô Lương Mặc nhìn chăm chú vào từng hành động của chỉ của Lương Tiểu Ý, ánh mắt Tô Lương Mặc càng thêm dịu dàng khi nhìn thấy nụ cười nhỏ khó phát hiện trên khóe môi của Lương Tiểu Ý, không uổng công anh không ngại đường xá xa xôi mang cô tới đây. Cô quả nhiên thích bầu không khí như thế này. Cùng lúc đó, Tô Lương Mặc cũng đang suy tư có nên trang trí lại cả căn nhà giống như Cúc Đình hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đó có thể khiến cô vui vẻ hơn một chút. Lương Mặc quý, ngài bận rộn như cậu sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ này của tớ vậy? Một người đàn ông bước đến từ đối diện đi đến chào đón bọn họ, Lương Tiểu Ý âm thầm đánh giá anh ta. Phong cách ăn mặc của anh ta khác biệt hoàn toàn so với giới đàn ông bây giờ, đôi mắt và hàng lông mày đượm nét dịu dàng, tuy rằng các đường nét trên khuôn mặt anh ta không tuấn mỹ như Tô Lương Mặc nhưng khiến người ta cảm thấy dịu dàng vô cùng, giọng nói cũng cực kỳ trong trẻo, mái tóc dài đến thắt lưng đen nhánh được vắt phía sau lưng, nếu không có bộ ngực bằng phẳng kia, Lương Tiểu Ý đã cho rằng anh ta là phụ nữ, còn là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cách chương.